Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Dùng phương thức này đi nghiên cứu chế tạo, nhưng mà lời nói của Tô Thính Ngôn vô cùng chính xác, huống chi chứng cứ của cô đều ném ở bên ngoài. Tô Khuynh Tình vội nói, tôi không phải. Tô Thính Ngôn nói, các người tự mình suy nghĩ như thế nào để xin lỗi Trường Linh đi. Nói xong, trực tiếp xoay người thản nhiên đi ra ngoài. Lưu lại một phòng toàn người, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chuyện này làm sao bây giờ, nếu là thật sự, cầm thuốc của Trường Linh, không yên phận bán thuốc, lại nghĩ nghiên cứu thành phần của người ta, chen thật là đắc tội Trường Linh. Tô Khuynh Tình thế nhưng thật sự dùng loại này biện pháp đi nghiên cứu thuốc mới, kia cũng quá. Tô Khuynh Tình đôi mắt quay quay, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, nhưng mà, trên bàn còn có hợp đồng mua bán máy móc của cô. Tô Thính Ngôn đúng thật là điều tra được. Tô Thính Ngôn rốt cuộc là làm sao mà tra được, lại làm thế nào lập tức nhìn ra được công thức phối hợp của Trường Linh. Trên đường trở về, Thính Ngôn thấy Tô Thịnh Quốc gọi điện thoại đến. Bên trong có chút ngượng ngùng nói, nghe nói, việc của Trường Linh sự, vẫn là làm cỗ phải lo lắng, bọn họ đã. Ý Tô Khuynh Tình tự mình qua xin ủi Tô Thính Ngôn nói. Nếu Trường Linh yêu cầu là để Tô Khuynh Tình rời khỏi hội đồng quản trị thì sao? Tô Thịnh Quốc im lặng. Như thế nào sẽ, còn phải nói với bên Trường Linh chứ? Các người tự mình chọn đi, là chọn Trường Linh, vẫn là chọn Tô Khuynh Tình với thuộc mới mà các người vừa nghiên cứu. Tô Khuynh Tình ở nhà nghe nói, Trường Linh thế nhưng không chỉ muốn cô ta xin lỗi, còn muốn cô ta rời khỏi hội đồng quản trị, thật sự cảm thấy tức không chịu được. Nhưng mà, ý của hội đồng quản trị bên này cũng rất rõ ràng. Bọn họ đối chính mình rất thất vọng, hơn nữa, cảm thấy lúc này, Tô Tê vừa mới khởi sắc, mắt đi thuốc của Trường Linh, khả năng sẽ không gượng dậy nổi, cho nên so với ích lợi trước mặt, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hy sinh Tô Khuynh Tình. Bên này, Tô Thính Ngôn còn ở nhà, thì Mi Năm Gó chân chân nói một câu. A Nhứ tới rồi à, A Nhứ vào đi, lại tới ăn trực cơm. Tô Thính Ngôn dẫm dép lê đi ra ngoài. Sao anh lại tới nữa? Lần trước em nói muốn tìm người giúp việc, đã tìm được chưa? Còn chưa tìm được. Cách chương.